Thần sùng tiến hóa, chương 6, Hắc nộ hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Bằng ngẩng đầu nhìn về phía cuối của xe, nơi đó có một người nam sinh mặc một chiếc quần da bó sát người, bên trên là một chiếc áo sơ mi hoa, trông hình dáng bên ngoài thì có vẻ rất tùy tiện. Hai cánh tay hắn mở rộng ra gác vào trên thành ghế, ở bên cạnh còn có một con quái vật khổng lồ đang ngồi, nếu so với nam sinh kia thì nó phải cao hơn nửa cái đầu. Tên của người nam sinh đó là Hải Lam Vũ. Ở trong lớp hắn và Cao Bằng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Tính cách của Cao Bằng thì trầm mặc ít nói, còn Hải Lam Vũ thì lại rất tùy tiện, hắn là một trong những tồn tại sinh động nhất của lớp. Điểm quan trọng nhất là thành tích của Hải Lam Vũ trong lớp là đếm ngược từ dưới lên, cho nên hắn luôn có cảm giác không phục đối với những học sinh có thành tích tốt, có thể gọi tắt là nhìn không vừa mắt. Hải Lam Vũ cười hì hì sờ vào Hắc Nộ Hầu đang ngồi ở bên cạnh mình, trên vẻ mặt mang theo vẻ đắc ý, đây là quà sinh nhật mà cha đã tặng cho hắn vào năm nay. Cũng là đầu ngự thú thứ nhất mà hắn chân chính có được, chỉ cần vừa tròn 18 là có thể ký kết huyết khế. Đó là kết quả nghiên cứu mà Liên bang Chính phủ đã công bố, ký kết huyết khế sau 18 tuổi mới không làm tổn hại đến thân thể, vì vậy các trường học đều thông báo nghiêm cấm học sinh ký kết huyết khế khi dưới 18 tuổi. Hải Lam Vũ năm nay đã đủ 18 tuổi nên cha hắn liền đi đến khu giao dịch quái vật để mua con Hắc Nộ Hầu này. Tuy rằng con Hắc Nộ Hầu này chỉ có phẩm chất phổ thông nhưng bản thân nó chính là tồn tại cao cấp nhất trong những quái vật ở phẩm chất này, chỉ cần huấn luyện thật tốt thì việc tấn chức lên quái vật cấp tinh anh cũng có khả năng rất cao. Cấp bậc của quái vật được chia thành quái vật bình thường, quái vật tinh anh, quái vật thủ lĩnh, mỗi một cấp bậc quái vật đều có phẩm chất khác nhau, nó được phân loại thành phẩm chất phổ thông, phẩm chất tinh nhuệ, phẩm chất hoàn mỹ, nhân tố ảnh hưởng đến chiến lực của quái vật ngoài cấp bậc ra thì còn có phẩm chất của nó. Cấp bậc có thể coi là tu vi của quái vật, phẩm chất có thể coi là sự chênh lệch về chiến lực giữa hai quái vật cùng cấp bậc. Nó giống như việc Long Ngạo Thiên có phẩm chất truyền thuyết đối đầu với đối thủ có cùng đẳng cấp nhưng phẩm chất lại là phổ thông thì có thể lấy một địch vạn, thậm chí khiêu chiến vượt cấp cũng không nói chơi. Cao Bằng nhìn thoáng qua Hải Lam Vũ cùng với Hắc Nộ Hầu đang ngồi ở bên cạnh, sau đó tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Nhưng Hải Lam Vũ lại cho rằng Cao Bằng đang sợ hãi nên hắn không nhịn được cất lên một tiếng cười ha hả, còn rất đắc ý huýt sáo. Cao Bằng nhẹ nhàng trấn an đại tử đang ghé vào trên đùi mình, không ngừng lặp lại động tác vuốt ve hai chiếc râu của đại tử từ phần gốc đến phần ngọn rồi lại buông ra. Cảm xúc của đại tử dần dần yên tĩnh xuống, đôi mắt nó hơi nheo lại, đôi kìm trước miệng thì lúc đóng lúc mở, những chiếc chân vàng nhạt ở toàn thân cũng hơi lay động. Bề ngoài thì Cao Bằng đang bình tĩnh trấn an đại tử nhưng trên thực tế trong đầu của hắn lại có một dãy số liệu hiện lên, tên quái vật Hắc Nộ Hầu, cấp bậc quái vật cấp 8, phẩm chất quái vật phổ thông, thuộc tính quái vật hệ lực lượng. Hệ thổ, trạng thái quái vật khỏe mạnh, bực bội, nhược điểm quái vật 1, hệ độc 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ châm của châm quỷ thủ có độc tố tê mỏi sẽ gây ra hiệu quả thiếu máu nghiêm trọng cho Hắc Nộ Hầu, nhu cầu để thăng cấp phẩm chất tinh nhuệ. Cao Bằng yên lặng nhớ kỹ ba chữ châm quỳ thụ này vào đáy lòng, đồng thời cũng bắt đầu tự hỏi nơi nào sẽ có châm quỳ thụ. Châm quỳ thụ là một loại thực vật mới tiến hóa ra sau khi thiên địa dị biến, ban đầu nó có lẽ là một loại thực vật họ cỏ. Thực vật họ cỏ có rất nhiều, ví dụ như trúc quan âm, cây bồ quỳ, đều thuộc về họ cỏ. Châm quỳ thụ thực ra cũng không hiếm thấy, loại thực vật này đã tiến hóa lên là từ loại nào trong họ cỏ đã không thể kiểm chứng. Nhưng mà những thực vật họ cỏ này phân bố rất rộng ở phía Nam, thậm chí ở trong thành phố cũng được trồng không ít nên cũng không coi là hiếm. Chỉ là những chiếc châm có ở lá của châm quỳ thụ có chứa độc tố gây tê mỏi, cho nên ở trong thành phố châm quỳ thụ cơ bản đều bị loại bỏ hết, nếu muốn tìm nó thì chỉ có thể đến những nơi hoang dã. Bây giờ là một chuyến tham quan đến nơi hoang dã chân chính cho nên có khả năng rất lớn sẽ gặp được châm quỳ thụ. Cao Bằng tiếp tục nhớ lại hoàn cảnh sống yêu thích của châm quỳ thụ cùng với cách ngắt lấy nó. Hắc Nộ Hầu ngồi ở phía cuối cùng hắt xì một cái, sau đó nó vươn cánh tay to lớn của mình lên xoa nước mũi rồi thuận tiện lau vào người của Hải Lam Vũ ở bên cạnh. Hải Lam Vũ cúi đầu nhìn vào áo sơ mi của mình, sau đó sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Đồ khốn, mày, Hải Lam Vũ giận dữ quay đầu nhìn sang Hắc Nộ Hầu, nhưng khi nhìn thấy cánh tay còn thô to hơn cả đùi của chính mình thì Hải Lam Vũ chỉ đành nở nụ cười thật tươi rồi vỗ vỗ bả vai Hắc Nộ Hầu. Lần sau mày không được làm như vậy, phải biết nghe lời. Hắc Nộ Hầu nhân tính hóa hắt xì một cái rồi khinh thường nhìn lướt qua Hải Lam Vũ. Trong lòng Hải Lam Vũ rất buồn bực nhưng khi nhìn về phía cửa xe thì phảng phất thấy được đồ vật gì đó làm cho hắn rất kinh ngạc. Bàn tử, tên béo cậu, trong xe nhanh chóng truyền đến âm thanh hô to gọi nhỏ của Hải Lam Vũ. Người vừa mới bước lên xe có dáng người không cao, thân thể có chút mập mạp. Ừ, đây là ngự thú cha tôi mua cho. Đây là Trần Hán Kiều, một trong số những anh em tốt của Hải Lam Vũ ở Cao Trung. Trước khi tai biến xảy ra hai người chính là bạn học ở Sơ Trung, quan hệ cũng không tồi. Trên vai trái của Trần Hán Kiều lẳng lặng nằm một con ấu thú. Thú con, lớn chừng bàn tay của người trưởng thành, bên ngoài cơ thể còn mơ hồ thấy sự tồn tại của những chiếc vảy nhỏ tinh mịn giấu ở dưới làn da. Đôi mắt của nó rất sống động, cảnh giác đánh giá bốn phía, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu nhỏ bé. Điều này cũng không phải là thứ hấp dẫn người khác nhất, thứ hấp dẫn chính là đoàn điện văn nhỏ bé thỉnh thoảng hiện lên xung quanh con ấu thú này. Những ấu thú có thể khống chế lực lượng nguyên tố như thế thì sau khi thành niên ít nhất cũng sẽ trở thành quái thú cấp thủ lĩnh. Quái thú cấp thủ lĩnh đó, Hải Lam Vũ thiếu chút nữa không hít thở nổi, dù trong nhà hắn có tiền nhưng cũng chỉ là hơn người khác một chút mà thôi. Vì thế cha hắn cũng chỉ có thể mua cho hắn một con hắc nộ hầu để làm ngự thú, về sau nếu muốn thăng cấp thì cần phải tìm mọi cách để tăng phẩm chất của hắc nộ hầu lên đến hoàn mỹ thì mới có khả năng trở thành quái thú cấp thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, ý tưởng này tuy rất tốt nhưng trên thực tế người có thể chân chính làm cho ngự thú của chính mình tăng lên đến phẩm chất hoàn mỹ rồi lại tấn chức cấp thủ lĩnh thì là vạn không có một. Một con non có tiềm chất trở thành quái thú cấp thủ lĩnh cũng không phải có tiền là mua được, quyền thế sau lưng cũng là một điều rất quan trọng. Cao Bằng quay đầu nhìn về phía ấu thú trên vai của Trần Hán Kiều, trong đầu hiện lên một dãy số liệu tên quái vật Lôi Quang Hùng. Còn nhỏ, cấp bậc quái vật cấp 5, phẩm chất quái vật tinh nhuệ. Phẩm chất bây giờ, sau khi thành niên thăng lên cấp thủ lĩnh sẽ hạ xuống phổ thông, thuộc tính quái vật hệ lôi, trạng thái quái vật khỏe mạnh. Ngây ngốc, nhược điểm quái vật 1. Khi còn nhỏ nuôi dưỡng bằng rất nhiều thức ăn hệ thủy nên sẽ có tỷ lệ thất bại nhất định khi tấn chức thủ lĩnh 2. Khi còn nhỏ cung cấp nhu cầu để tấn chức phẩm chất hoàn mỹ. Thu hồi ánh mắt lại, đáy lòng của Cao Bằng có chút chấn động, không phải bởi vì con ấu thú Lôi Quang Hùng này, mà là chấn động bởi năng lực của chính mình. Hình như nó còn khủng bố hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đại tử chỉ là một con tử bối hoàng trảo ngô rất bình thường, nếu chính mình không ngừng tăng cường phẩm chất rồi làm cho nó nhanh chóng trưởng thành thì cuối cùng sẽ tiến hóa được tới trình độ nào? Cao Bằng cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve đầu của đại tử. Rất nhiều người lựa chọn ngự thú đều sẽ ngàn chọn vạn tuyển, bởi vì phẩm chất của ngự thú sẽ quyết định tiềm lực của bọn nó, cách chương.